Nữ phụ ở thập niên 70 được cưng chiều. Chương 20:20, bé nhỏ lôi phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nói dối, Hạ Hiểu như quả quyết phản bác. Diệp Ngư nắm chặt tay lại. Em không có, cô bé nè. Nếu không có thì cháu phải lấy ra bằng chứng là cháu không có. Bọn chú mới tin cháu. Giọng nói của vị công an lớn tuổi dịu thêm vài phần. Diệp Ngư sinh ra đã rất đẹp, da trắng mịn, đôi mắt to sáng ngời, môi hồng nhỏ, kể cả tức giận lên thì vẫn có vẻ ngoan ngoãn. Một đứa trẻ ngoan ngoãn sạch sẽ như thế, nhìn không giống như một đứa hay nói dối. Vị công an lớn tuổi mềm lòng, Diệp Ngư há miệng, không biết nên nói thế nào, kho báu đã đưa cho cha cầm đi rồi, bây giờ cha ở đó thế nào, Diệp Ngư chẳng biết gì. Cô sợ nói ra sẽ làm lộ tin tức, nhưng không nói thì lại phiền phức. Diệp Ngư rơi vào tình thế khó xử, bối rối nắm lấy tóc mình. Hạ Hiểu như thể bắt được lỗ hổng, cô ta la lên. Chú công an, các chú nhìn xem, Diệp Ngư nói dối, nó đã giấu kho báu đi rồi, các chú mau bắt nó đi. Cô ta mới nói được nửa câu, bên ngoài sân nhà họ Diệp bỗng có mấy người bước vào. Trong đó có một người mặc áo dài Tôn Trung Sơn, túi áo trước ngực còn gắn một cây bút máy, nhìn rất uy nghiêm. Ông ta quét mắt qua đám người tụ tập ở cổng nhà họ Diệp, hỏi. Ai là Diệp Ngư? Người đàn ông trung niên quét mọi nơi, mọi người đều không tự chủ lùi lại một bước, tránh ra, thật là người đàn ông này quá uy nghiêm, khiến người sợ hãi. Diệp Ngư muốn đứng ra, lại lần nữa bị Diệp Kinh Chập kéo lại. Anh em ba người của Diệp Kinh Chập, đồng loạt đứng trước mặt Diệp Ngư, nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt đề phòng, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi. Các ông đến tìm em gái tôi làm gì? Lúc nói những lời này, răng của Diệp Kinh Chập run rẩy. Nhưng mà, anh ta vẫn đứng ra, kiên quyết che chắn trước mặt Diệp Ngư. Người đàn ông trung niên cười một tiếng. Các bạn trẻ yên tâm, tôi không phải là kẻ xấu. Ông ta lấy ra thẻ công việc của mình, giới thiệu. Tôi là giám đốc mỏ Dương của mỏ than Sóc Châu. Tôi nhận được lá thư của đồng chí Diệp Hồng Vệ gửi lên. Tôi lập tức đến xem thư. Diệp Ngư thở phào nhẹ nhõm, siết chặt nắm đấm cũng buông ra. Cô biết. Người mà mình đang chờ cuối cùng cũng đến. Cô từ phía sau Diệp Kinh Chập nhô ra cái đầu, nhỏ giọng hỏi. Chú Dương, cha cháu đâu ? Cô bé bộ dáng đẹp, miệng lạnh ngọt, tiếng chú gọi ra. Dương Kiến Khai cũng sinh ra mấy phần yêu mến, ôn ta cúi xuống, sờ đầu tóc Diệp Ngư nhô ra. Cha cô bé vẫn còn ở trong mỏ làm ghi chép, chút nữa sẽ về. Dừng một chút, chú không kìm được, đến trước xem thử. Xem bé nhỏ lôi phong của chúng ta trông như thế nào. Nói đến đây, giọng ông ta dịu dàng hơn mấy phần. Lúc nhìn thấy bản đồ mỏ than Sóc Châu, Dương Kiến Khai hào hứng một đêm không ngủ được. Ông ta cầm lá thư đó, lật qua lật lại xem nhiều lần. Sáng hôm sau, ông ta không kìm được nữa. Ngày hôm sau, Dương Kiến Khai không đợi nữa. Ông ta một mình đến trước đội sản xuất Hồng Tinh. Ông ta muốn đến xem thử, người đào được bản đồ mỏ than Sóc Châu. Nhưng không có chút tư lợi nào, trực tiếp giao bản đồ mỏ than cho công, bé nhỏ lôi phong đó trông như thế nào. Bé nhỏ lôi phong này, đơn giản là ân nhân lớn của mỏ than Sóc Châu họ đấy. Có bản đồ phân bố mỏ than này, Dương Kiến Khai có thể bảo đảm, mỏ than Sóc Châu của họ, trong vòng 10 năm tới, xông lên top 5 toàn quốc, còn có thể nhận được nhiều hơn nguồn lực phân bổ của quốc gia. Như vậy, mỏ than Sóc Châu có thể nuôi sống. Chính là toàn bộ nhân dân Sóc Châu. Thậm chí, toàn bộ nhân dân quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta một nghĩ đến, mỏ than Sóc Châu có thể cung cấp bao nhiêu vị trí làm việc. Dương Kiến Khai lập tức vui sướng. Vui sướng đến mức không ngủ được. Cách chương.